Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1569, liều mạng. Kia phiến mây sét phía dưới, dòng điện như là thác nước đồng dạng ầm ầm rồi xuống tới. Hướng lấy phía dưới điên cuồng oanh kích, rơi xuống dòng điện nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, biến thành to lớn lôi trụ đánh xuống. Một tiếng vang thật lớn về sau, lôi trụ đánh vào một cây ống sắt trên, đem kia cây ống sắt cho ầm vang nổ đoạn. Diệp Sát không chỉ đang lợi dụng cuồng loại thập phương năng lực, còn tại dùng lôi hạch không ngừng chuyển vận điện lực, ra tay liền tiêu hao chính mình 30% điện lực số lượng dự trữ. Mà lại, vẫn còn tiếp tục lấy, lôi hạch bên trong chuyển vận điện lực đã đạt đến rồi 40%. Mà lại, này vẫn như cũ không phải kết thúc. 9 tầng trời lĩnh vực mở ra. 9 tầng trời lĩnh vực rất mạnh, có thể làm cho uy lực công kích tăng lên trên diện rộng. Nhưng Diệp Sát vẫn cho rằng, 9 tầng trời lĩnh vực kinh khủng nhất địa phương, có lẽ là hết thảy chữa khỏi năng lực vô hiệu hóa. Bất quá, Diệp Sát dưới mắt mở ra 9 tầng trời lĩnh vực, so sánh đơn thuần, chính là vì rồi uy lực, mở cho ta. Diệp Sát gầm nhẹ, nương theo lấy 9 tầng trời lĩnh vực mở ra, cuồng lôi thập phương lôi trụ, uy lực trở nên kinh khủng hơn, thậm chí ngay cả tục đập gãy rồi giao thoa tung hoành cột kim loại tử, cưỡng ép giúp Diệp Sát mở ra một đạo lỗ hồng. Bé Sister cũng tại lúc này thả người nhảy lên. Hắn biết rõ là nên chính mình lúc làm việc rồi. Bé Jeter cũng không biết rõ làm rồi cái gì, thân trên máu thịt vậy mà vỡ ra đến đỏ bừng một mảnh, thân trên xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, máu tươi che phủ toàn thân, đem bé Jeter nhuộm thành rồi một cái huyết nhân. Nhưng là những cái kia máu tươi cũng không vẻn vẹn chỉ là chảy xuôi theo bao trùm bé Jeter toàn thân mà thôi. Bởi vì máu hóa năng lực, những cái kia máu tươi nhanh chóng hóa sương mù, bao vây lấy bé Sister toàn thân. Sương mù vậy mà tạo thành rồi cơ bắp, cải biến bé Sister hình thái. Bé Sister vốn là cái rất khủng bố cơ bắp tráng hán, giờ phút này trở nên càng thêm to lớn, thân cao khủng bố đạt đến 3 mét nửa, cánh tay thô cùng thùng nước đồng dạng, hoàn toàn là một đầu mãnh thú. Bé Sơ hai chân giẫm một cái, đột nhiên nhảy lên, hướng về không trung vọt ra ngoài. Ta yểm hộ ngươi, bé Sơ hướng lấy Diệp Sát hô nói. Xông đi lên, Diệp Sát gật gật đầu không nói nhảm, mà bé Sơ thì là đột nhiên ra tốc, giẫm lên chung quanh ống sắt, tốc độ có nhanh hơn không ít. Huyết thú, bé Sơ khẽ quát một tiếng nói. Răng nanh, ầm ầm, ầm ầm, bé Sơ bỗng nhiên phát huy, đón trên một cây ống sắt, đem kia ống sắt cho một quyền đánh nát, xoay tròn lấy lưỡi dao bởi vì ống sắt vỡ tan, đều bị quăng bay ra. Nhưng bé Sơ dứt khoát không sợ, trực tiếp theo sát lấy đấm ra một quyền, xoay tròn lưỡi dao coi như không có những cái kia ống sắt xem như vật dẫn. Uy lực vẫn như cũ rất lớn. Cùng bé Sister đụng lên thời điểm, bé Sister thân trên những cái kia dùng xương máu ngưng tụ ra cơ bắp, lập tức bị không ngừng xé nát. Nhưng là, ầm ầm, bé Sister cường thế một quyền oanh chúng xoay tròn lưỡi dao, đem xoay tròn lưỡi dao đánh ra một đạo lỗ thủng. Bé Sister cũng liều mạng rồi, hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp, liều mạng thụ thương cản xuống xoay tròn lưỡi dao. Tiếp lấy đưa tay một nắm, trực tiếp đem kia xoay tròn lưỡi dao hướng lấy phía trên ném ra ngoài. Bé Tơ cũng thật là nhân vật hung ác, nói là giúp Diệp Sát mở đường, nhưng mục tiêu công kích là người dẫn đường. Bé Tơ trực tiếp đem xoay tròn lưỡi dao hướng lấy không trung bồng bềnh úy quả cầu ánh sáng ném ra ngoài. Nhưng là cạch, tại muốn mạc bên trong nháy mắt, người dẫn đường trước người, hai khối thép tấm bỗng nhiên từ hai bên biên giới xuất hiện. như là mọc ra đến đồng dạng, nhanh chóng kéo dài, sau đó tại người dẫn đường trước người hợp trên, xoay tròn lưỡi dao nện trúng thép tấm, phát ra tiếng vang, kia thép tấm bị ngạnh sinh sinh mở ra một khối, lại không thể trúng mục tiêu người dẫn đường. Có bé tơ ra tay, Diệp Sát đạt được rồi thở dốc không gian, liên tục trên vọt, lần nữa đi đến tầng cao nhất, tại tầng lầu vỡ tan vị trí, còn có một tầng kim loại lều đỉnh, đó là người dẫn đường cuối cùng phòng ngự, dùng để phá hỏng đám người đi lên con đường. Chỉ cần phá đi kia đồ vật, liền có thể đi càng trên một tầng. Diệp Sát khẽ vươn tay, ngưng tụ ra một đạo dòng điện, liền dự định hướng lấy phía trên đánh tới. Nhưng là, Diệp Sát đột nhiên cảm giác có cái gì đồ vật cao tốc tiếp cận chính mình. Diệp Sát lập tức xoay người đi, đem một đạo dòng điện nghĩ lấy mặt bên kích xả. Dòng điện phun trào lấy, cùng chòm sử nữ đụng vào nhau, lại là chòm sử nữ thoát khỏi đuổi theo người máy, hướng thẳng đến Diệp Sát giết tới. Muốn ngăn cản Diệp Sát đi phía trên không chỉ người dẫn đường rồi, còn có chòm sử nữ, tất cả đều là địch nhân. Tất cả mọi người muốn đi tầng trên, tất cả mọi người muốn giết chết ít số sứ đồ. Như vậy, tự nhiên đều là địch nhân. Chòm sử nữ đón nhận dòng điện, trực tiếp hai tay hướng phía trước làm ra cái xé rách động tác, nghĩ muốn đem dòng điện cho xé rách, mà Diệp Sát thì là điên cuồng thúc dục lôi hạch tiến hành chuyển vận. Hiện tại, Diệp Sát nhìn lấy chòm sử nữ nói, cuối cùng đã tới chúng ta nên chân chính giao thủ thời điểm rồi, đúng không? Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, cái kia đạo dòng điện nổ tung. Chòm sử nữ không có đem dòng điện xé rách, mà là bị ngạnh sinh sinh nổ ra ngoài. Mà Diệp Sát cũng cảm giác được rồi trước người luồng không khí tại xuất hiện biến hóa. Bỗng nhiên, Diệp Sát trước người phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy khí lãng một vòng đẩy ra, đem Diệp Sát cho trực tiếp tung bay ra ngoài, tiến vào chòm sử nữ trạng thái sau. Không khí nổ tung không riêng gì uy lực khủng bố tăng lên rồi, cuối cùng là hình thành tốc độ. Diệp Sát có bát phương mưa gió, cảm giác được rồi luồng không khí biến hóa đều không thể đúng lúc tránh đi. Hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, đột nhiên nổ tung, căn bản khó lòng phòng bị. Diệp Sát tại không trung xôi trào hai vòng, sau đó bắt lại phía dưới ống sắt, đem ống sắt cho cầm ra ba đạo dấu vết, cưỡng ép ổn định thân thể. Khác một bên, chòm sử nữ nện vào rồi vách tường trên, nhưng cánh khẽ vỗ, rất nhanh lại bay lên. Diệp Sát có chút bực bội, lúc trước là người dẫn đường ngại chuyện, hiện tại Diệp Sát cùng Bester đều liều mạng, Bester tạm thời cuốn lấy người dẫn đường, thật sự là hắn có năng lực này. Tại Diệp Sát xuất hiện trước, liền cùng Vũ Đồng không dây dưa người dẫn đường thời gian không ngắn. Mà Diệp Sát cũng là lấy ra bản sự, một lần nữa giết trở lại đến rồi tầng cao nhất, mắt thấy còn kém một bước cuối cùng. Kết quả chòm sử nữ lại chạy đến quấy rối, đã nhưng bực bội, đã nhưng phẫn nộ, như vậy, liền phát tiết. Diệp Sát lần nữa ngửa đầu gầm thét. Thân trên dòng điện không ngừng chảy rộng ra, như là thủy triều vậy, điên cuồng hướng lấy chòm sử nữ mạnh vọt qua. Chòm sử nữ dài miệng phát ra rít lên, ống sắt hai bên không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh, không khí nổ tung khí lãng nối thành một mảnh, cùng vọt tới dòng điện đụng vào nhau, lẫn nhau thôi động lấy, bất phân thắng bại. Sau đó, Diệp Sát bắn ra bàn tay, dòng điện phun trào âm thanh vang lên lần nữa. Chỉ bất quá, này một lần xuất hiện tại Diệp Sát bàn tay bên trong dòng điện lại là ánh vàng rực rỡ màu sắc, vô cùng lóa mắt. Thần lôi, Diệp Sát nắm chặt trong tay lôi cầu. Dòng điện không ngừng từ giữa ngón tay thẩm thấu ra, lộ ra vô cùng chói lọi, còn có vô cùng bạo ngược, đánh nát hết thảy khí thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một cước quỷ ảnh bộ đạp ra, trực tiếp đi đến chòm sử nữ trước mặt, nắm lấy thần lôi liền hướng lấy chòm sử nữ đầu trực tiếp nhấn xuống xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.